Trong lòng Ngô trưởng môn chấn động, nhịn không được mà hô lên. Tiếp đó bên tai đột nhiên truyền đến pháp chỉ của tổ sư: người hãy giúp người này luyện hóa đan long sâm, nhanh chóng phá vỡ bình cảnh. Có nhân sâm này, không cần trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ. Nét mặt Ngô trưởng môn trở nên nghiêm nghị, cúi thấp đầu xuống đất. Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ tổ sư. Trong động phủ, sau khi Tần Tang nhìn thấy dáng vẻ của Ngô trưởng môn, lập tức thông minh nằm sấp trên mặt đất, trong lòng đầy khiếp sợ và chờ mong. Khiếp sợ là vì mình trúc cơ mà có thể kinh động Nguyên Anh tổ sư Đông Dương Bá. Chờ mong là vì đối với Nguyên Anh tổ sư, để một đệ tử trúc cơ hẳn là việc cực kỳ đơn giản nữa. Lục quang tiêu tan, đan long sâm rơi vào trước mặt Ngô trưởng môn. Hai tay Ngô trưởng môn giơ cao, cẩn thận từng ly từng tí nâng đan long sâm, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích một hồi lâu. Khi đứng dậy thì hướng về đỉnh núi mà thi lễ, quay lại động phủ nói với Tần Tang: đứng lên đi. Tần Tang đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm linh dược hình rồng trong tay Ngô trưởng môn, muốn nói rồi lại thôi. Thấy thế, Ngô trưởng môn thản nhiên mà nói: đây là đan long sâm, trực tiếp nuốt vào thì sẽ có hiệu quả giúp ngươi phá tan bình cảnh. Thậm chí vào lúc kết đan, nếu như nhận được một gốc đan long sâm ngàn năm, cũng có tác dụng phụ trợ nhất định. Loại linh dược này Thiếu Hoa Sơn chỉ phát hiện được 2 cây, cũng là may mắn của ngươi. Ta giúp ngươi luyện hóa thuốc này, chắc chắn có thể trúc cơ, còn không mau đa tạ tổ sư ban ân. Tần Tang cố nén kích động, cẩn thận lại phía đỉnh núi, đứng dậy hành lễ với Ngô trưởng môn: ơn trưởng môn tương trợ, đệ tử tuyệt đối không dám quên. Trong lòng của hắn rõ ràng, gốc đan long sâm này là do mình trả một cái giá lớn, là làm lô đỉnh để đổi lấy. Tất nhiên, nếu như mình chỉ là một tán tu, bán mình cũng không có cửa. Ngô trưởng môn nhẹ gật đầu, đánh ra mấy đạo truyền âm phù, phân phó công việc tông môn xong, phất tay đóng động phủ lại, lấy tay nâng đan long sâm lên. Lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt bản thể của đan long sâm. Linh dược trèo trống trong ngọn lửa hơn một canh giờ mới có vẻ khô vàng một chút. Lúc này, sắc mặt Ngô trưởng môn có vẻ hơi tái nhợt. Đột nhiên hắn khẽ quát một tiếng, hỏa diễm trong lòng bàn tay trở nên mãnh liệt. Tốc độ khô héo của đan long sâm càng lúc càng nhanh, cuối cùng khô héo nứt ra, từng giọt lục dịch thể bị ép ra từ bên trong, tự động thu nhập vào miếng long châu kia. Long châu đỏ thẫm càng thêm tươi đẹp. Ngô trưởng môn búng tay một cái, đánh long châu tới trước mặt Tần Tang rồi quát: mau nuốt vào. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Ngô trưởng môn, Tần Tang không dám chần chờ, vội vàng mở miệng ra nuốt long châu xuống, sau đó lập tức ngồi khoanh chân chú tâm nhập định. Long châu vào bụng, trên thân Tần Tang hiện lên ánh sáng đỏ thẫm, cả người tựa như một con tôm lớn bị đun sôi, huyết nhục toàn thân đều biến thành màu đỏ, tản ra nhiệt độ vô cùng nóng, khiến cho không khí trong động phủ cũng trở nên hơi nóng rực. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ trên người hắn càng ngày càng mạnh, không khí trong động phủ vì nhiệt độ cao mà hơi xoắn lại. Ngũ quan trên mặt Tần Tang cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo, hình như đang phải chịu thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Mồ hôi trên trán đổ thành sông, mồ hôi rơi như mưa, mặt đất bị thấm ướt một mảng. Ngô trưởng môn lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, không hề có ý định nhúng tay. Thống khổ trong cơ thể Tần Tang càng ngày càng kịch liệt, thân thể thậm chí bắt đầu giống như bị co giật, hầu như khó mà duy trì tư thế ngồi khoanh chân. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn chặt hàm răng, liều mạng mà kiên trì. Có một tiếng rên vang lên, tiếp đó trên cánh tay của Tần Tang bỗng có một chỗ bị nổ vang, da chóc thịt bong. Nhìn kỹ thì hình như là kinh mạch bị nứt ra, một đạo hồng quang lóe qua, dược lực của đan long sâm giống như một vệt cầu vồng bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể Tần Tang bắt đầu chảy ra tạp chất màu đen, nhưng ngay lập tức bị nhiệt độ cao thiêu đốt, khiến cho nó cứng lại bám ở trên người. Lúc này Ngô trưởng môn đưa tay ra, nắm trên không trung, cầu đạo dược lực kia vào lòng bàn tay, luyện đi tạp chất nhiễm trong đó. Sau đó lấy ra một bình linh dịch, lấy ra một giọt nhỏ vào chỗ bị tổn thương của Tần Tang. Vết thương khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đối với đệ tử luyện khí kỳ, dược lực của đan long sâm vẫn quá mạnh. Bình thường chỉ cần ăn một chút lục dịch, chậm rãi luyện hóa. Dịch cần phạt tủy, bài trừ tạp chất trong cơ thể, cải thiện tư chất. Cho đến khi thích ứng được dược lực của đan long sâm thì mới có thể sử dụng miếng long châu kia như vừa rồi, thử phá tan bình cảnh. Nhưng Nguyên Anh tổ sư thúc cần gấp, Ngô trưởng môn không dám khinh thường, dứt khoát luyện hóa cả cây linh dược cho Tần Tang ăn vào. Ngay cả Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh cũng có thể tu hành, chả lẽ không chịu được một chút đau đớn này sao? Với lại có hắn tự mình bảo vệ, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố gì. Ngay sau đó, chỉ nghe từng tiếng vang ầm ầm, trên thân Tần Tang tựa như thiên thương trầm lỗ. Nhưng mỗi lần Ngô trưởng môn luôn kịp thời ra tay, tiêu hao hơn phần nửa bình linh dịch chữa thương, cứ thế mà trợ giúp Tần Tang vượt qua khó khăn này. Chỉ khổ Tần Tang cảm giác mình như bị ném vào trong lò lửa, huyết nhục cốt tủy trong cơ thể tựa như bị từng đào nhọn phá ra, sau đó lại dùng liệt hỏa nung khô. Từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, bị nướng cả bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ có cảm giác mát mẻ mà mỗi lần linh dịch rơi vào trên người, hắn mới có thể thở một chút. Kiên trì, cơ hội duy nhất trong cuộc đời này, nếu như bởi vì không chịu nổi đau đớn mà từ bỏ giữa đường, chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Cuối cùng, trên thân Tần Tang không có tạp chất mới chảy ra nữa. Ánh sáng màu đỏ dần dần suy yếu, nhập sâu vào trong cơ thể, dần dần trở nên ảm đạm. Vào lúc sắp biến mất, Ngô trưởng môn lại xối dược lực ở lòng bàn tay vào trong cơ thể Tần Tang, tiếp tục lặp lại quá trình trước đó. Có lẽ là đã chết lặng nên tiếp sau đó mà Tần Tang không thay đổi chút nào, chỉ là mỗi lần kinh mạch vỡ vụn, thân thể lại run rẩy, mức độ cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cơ thể Tần Tang cũng hoàn toàn ổn định, hô hấp dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi như trạng thái tu luyện bình thường. Đột nhiên Ngô trưởng môn lách mình đi đến bên cạnh Tần Tang, tung một túi linh dịch còn thừa ra, dùng linh lực đánh vào tất cả các nơi trong thân thể Tần Tang, làm cho dược lực tan ra, để ẩn thương trong cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục. Khi trạng thái của Tần Tang chân chính ổn định, Ngô trưởng môn nhẹ gật đầu, im lặng mở cửa động phủ, đi ra ngoài. Quay lại nhìn động phủ, trên mặt Ngô trưởng môn đột nhiên hiện lên vẻ hâm mộ. Không phải với Tần Tang, mà là đối với ma vật chân nhân. Cuối cùng, có chỗ dựa vẫn là tốt mà. Ngay cả lô đỉnh phá bình cảnh cũng có thể được Nguyên Anh tổ sư ban thưởng đan long sâm, còn để cho trưởng môn như hắn hộ pháp. Tinh thần Ngô trưởng môn chán nản, ngự kiếm mà đi. Một tháng sau, động phủ vắng vẻ ròng rã một tháng, đột nhiên vang lên một tiếng cười ha ha khiến người ta sợ hãi. Còn lại giữa động phủ đen nhánh, nên có vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, tiếng cười càng ngày càng vang, biến thành cười to, cười một cách điên cuồng. Người trong động phủ giống như bị điên, cười không ngừng đến nỗi thở không ra hơi, mắt cũng cười, nước mắt nước mũi bay tứ tung. Cười đến nỗi không đứng thẳng được, cho đến khi ho khan mới dừng lại. Sột sột xoạt xoạt một lúc, Dạ Minh Châu chiếu sáng động phủ, Tần Tang đứng lên, thay đạo bào mới toanh, hai mắt sáng ngời vô cùng. Cuối cùng, trúc cơ thành công. Tần Tang cảm nhận cơ thể mình, biến hóa của khí hải là rõ ràng nhất. Linh lực vốn ở trạng thái khí đã bắt đầu trở nên sền sệt trong quá trình đột phá, mãi đến khi đột phá thành công mới hoàn toàn hóa lỏng. Sau khi Tần Tang hóa thân, linh lực trong động phủ điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Ở trong động phủ cao cấp của Thiếu Hoa Sơn, linh lực liên tục không ngừng, mãi cho đến khi lấp đầy khí hải một lần nữa, Tần Tang mới dừng lại. Lúc này, linh lực trong cơ thể hắn, bất kể số lượng hay chất lượng, đều mạnh hơn luyện khí kỳ rất nhiều, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Biến hóa khác là nguyên thần càng ngưng thực hơn, thần thức mạnh hơn, không chỉ có phạm vi cảm ứng lớn gấp mấy lần luyện khí kỳ. Với cả hắn, không cần gửi nhờ vào đồ vật mà thần thức cũng có thể ly thể. Gặp phải một ít cấm chế yếu, hoàn toàn có thể dùng thần thức cưỡng ép phá giải. Cũng không cần giống như lúc trước còn là luyện khí kỳ vụng về trộm sử dụng vọng khí thuật, chỉ cần thần thức quét qua thì có thể phát hiện linh lực dao động trên người đối phương, nhìn ra tu vi của đối phương, tóm lại vô cùng kỳ diệu. Đi ra! Tần Tàng khẽ quát một câu, một tia ô quang hiện lên. Ô mộc kiếm lơ lửng trước mặt hắn, nhẹ nhàng run run, như đang chúc mừng chủ nhân thành công phá tan bình cảnh. Tâm tình Tần Tàng vô cùng thoải mái, thúc giục chỉ huyền kiếm quyết. Chỉ thấy một đạo lục quang lóe lên, ô mộc kiếm bay múa giữa hư không, sau lại hóa thành một gốc hoa sen xanh biếc, một hồi lâu mới biến mất. Qua động tác này, linh lực trong khí hải hắn tất nhiên chỉ tiêu hao một bộ phận rất nhỏ, vẫn tràn đầy như cũ. Sau này sẽ không cần để ý như thế, lo lắng tiêu hao kiếm khí. Chỉ là trình độ kiếm đạo của hắn còn chưa đủ cao, chưa làm được kiếm khí hóa hồng, ngự kiếm phi hành. Vui vẻ một lúc, Tần Tàng mới bình ổn lại nội tâm đang kích động. Sau khi khôi phục tỉnh táo, Tần Tàng không thể không trở lại hiện thực. Nụ cười trên mặt, kích động trong mắt biến mất. Tất cả đều là do hắn đáp ứng làm lô đỉnh mà đổi lấy được. Lấy chỗ tốt từ sư môn không thể quỵt nợ, không chỉ phải làm mà còn phải làm cho thật tốt, khiến cho bọn hắn hài lòng. Tần Tàng không nóng lòng báo tin mình trúc cơ thành công cho trường môn, nghỉ ngơi hồi phục một lúc lại bắt đầu tu luyện huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh. Chỉ một bước cuối cùng, ngọc đỉnh hình thành, ngọc dịch tràn đầy sẽ luyện thành công pháp. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý làm lô đỉnh từ sớm rồi. Trưởng môn phong đại điện, Ngô trưởng môn đang thương nghị công việc của tông môn với các vị quản sự trúc cơ kỳ. Đột nhiên có một đạo truyền âm phù bay vào đại điện. Ngô trưởng môn xem qua, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng, ra lệnh cho mọi người tùy cơ ứng biến. Sau đó ngự kiếm rời khỏi đại điện, bay thẳng đến Thiếu Hoa Sơn. Lúc Ngô trưởng môn đến, động phủ đã mở. Tần Tàng đứng ở cửa động phủ, nhìn ra xa xa. Lần đầu tiên có tâm trạng tốt mà dò xét Vân Thương đại trạch này. Đại trạch mông lung, trời nước một màu, tầm mắt nhìn tới, không xa không gần. Thoáng nhìn thấy kiếm quang phá không tới, Tần Tàng hành lễ từ xa. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Chúc mừng Tần sư đệ. Ngũ trưởng môn áp độn quang xuống quan sát hắn, nhìn có vẻ còn vui vẻ hơn Tần Tàng. Tần sư đệ không cần đa lễ, dựa theo lễ cũ của giới tu hành, ta và ngươi hôm nay đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau này luận giao ngang hàng, ta lớn hơn ngươi vài tuổi. Nếu như Tần sư đệ không chê, có thể gọi ta là sư huynh. Bái kiến trưởng môn sư huynh. Tần Tàng nghe lời đổi lại xưng hô, nhưng lễ tiết không hề khinh thường. Tần Tàng có thể được như ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ trưởng môn sư huynh chăm sóc. Ngũ trưởng môn vuốt râu mà cười, thầm nói người này có lễ độ, không uổng công lần này mình phải chịu giày vò. Tuy nói là bị đưa đi làm lô đỉnh, nếu như ma vật chân nhân động phàm tâm, Tần Tàng trở thành song tu đạo lữ của Kim Đan Thượng Nhân cũng không phải chuyện không thể. Huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh kia. Tần Tàng gật đầu rồi nói, sư đệ đã trúc cơ thành công từ sớm, không dám quấy rầy trưởng môn sư huynh nên đã luyện thành tầng thứ 3 của huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh. Hôm nay ngọc đỉnh đã thành, ngọc dịch tràn đầy, phải làm như thế nào xin trưởng môn sư huynh phân phó. Sư đệ nhất định làm theo. Ngô trưởng môn gật đầu nói, Tần sư đệ có thể có lòng như vậy là tốt, chờ một chút ta sẽ bẩm báo ma vật sư thúc. Nói xong, Ngô trưởng môn đánh ra một đạo kiếm phù. Hai người đứng ngoài động phủ lặng lặng chờ đợi. Tần Tàng nhìn kiếm phù dần đi xa, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Mặc dù đã xây dựng tâm lý từ trước, nhưng lúc chân chính đối mặt vẫn tràn ngập lo lắng. Kiếm phù đi xa. Không bao lâu, chỗ sâu trong Vân Thương đại trạch đột nhiên có một đạo ngân bạch chi quang sáng lên, dùng tốc độ khiến người khác ngạc nhiên bay tới. Một cái phi thuyền màu trắng xinh xắn lơ lửng trước mặt hai người. Ngô trưởng môn hiểu ý, quay đầu nói với Tần Tàng. Tần sư đệ, ma vật chân nhân dùng pháp khí đón ngươi, ngươi hãy đi theo pháp khí đi. Sư huynh không tiện đưa tiễn. Tần Tàng hít sâu một hơi, đang định bước lên thì bị Ngô trưởng môn gọi lại, đồng thời đưa cho hắn một bình ngọc. Đây là cửu dương đan, nếu như sư đệ cần dùng đến, nhớ rõ không thể chậm trễ quá lâu, phải mau tìm một chỗ ăn cửu dương đan vào, luyện hóa dược lực, tái tạo căn cơ, dược hiệu được phát huy một cách tốt nhất. Nếu không, một khi khí hải vỡ vụn thì mọi việc đều phải dừng lại. Chờ sau khi xong việc, Tần sư đệ nhớ đến trưởng môn phong, ta Ta sẽ sửa đổi sách ngọc cho ngươi. Còn có rất nhiều chỗ tốt mà chỉ có cao dài đệ tử mới có, cũng có thể nhận. Không được quên. Khiến trưởng môn sư huynh phí tâm rồi. Tần Tàng nhận bình ngọc, nhìn thấy bên trong có một viên hỏa hồng đại đan. Bình ngọc chưa hề mở ra, cũng có thể cảm giác được thuần dương chi khí do linh đan tản ra đập vào mặt. Đây chính là linh đan thượng giai bổ dưỡng. Từ biệt Ngô trưởng môn, Tần Tàng đạp lên phi thuyền, cảm thấy dưới chân run lên, trong chớp mắt đã vụt xa tận mấy trăm trượng. Phi thuyền nhanh như chớp điện, không bao lâu đã bay ra khỏi phạm vi của Thiếu Hoa Sơn, Sơn Môn. Phi thuyền vẫn không ngừng lái vào phía sâu trong đại trạch. Từng hòn đảo lớn nhỏ dưới chân, linh tú sơn phong vút qua, đất liền càng ngày càng ít, chỉ có vài đảo nhỏ. Pháp khí nhanh nhất mà Tần Tàng từng ngồi qua là lúc vừa gia nhập Khôi Âm Tông. Ba vị sư thúc chung nhau chấp trưởng phi toa. Nếu so với chiếc phi thuyền này thì đúng là chậm như ốc sên. Bay thêm một khoảng nữa, phi thuyền chợt giảm tốc độ, cuối cùng bay trên không trung của một hòn đảo. Tần Tàng cúi người nhìn xuống phía dưới. Hòn đảo này không lớn, lớn hơn hoàng đảo động phủ kia của mình một chút. Kỳ lạ là đảo nhỏ hiện ra một hình tròn ngay ngắn. Bên trên hòn đảo có một tầng sương mù, có thể lờ mờ nhìn thấy trên đảo hai bên trái phải đều có sơn mạch. Suối nước chảy róc rách trong sơn cốc, cây xanh như đệm, kỳ hoa dị thảo, phong cảnh đẹp vô cùng. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, mây mù trên đảo tự động tản ra hai bên. Tần Tàng cảm nhận, giờ mới biết những mây mù này chắc là dị tượng do trận pháp sinh ra. Đại trận chỉ vừa mới mở ra, lộ ra chút khí tức mà thôi đã khiến Tần Tàng âm thầm sợ hãi, không dám lỗ mãng. Tiến vào đảo, ngay lập tức Tần Tàng cảm nhận được linh khí cực kỳ nồng đậm. Trong lòng biết hòn đảo nhỏ này chỉ sợ không đơn giản như linh nhãn, động phủ của hắn không thể so sánh được với nơi này. Dù sao cũng là động phủ của Kim Đan thượng nhân, hâm mộ cũng không làm gì được. Phi thuyền mang Tần Tàng đến trước một tòa nhà tranh trong cốc, sau khi để hắn xuống thì lập tức xoay mình bỏ chạy, khiến Tần Tàng vô cùng bất ngờ. Tần Tàng nhìn chung quanh, nhà tranh không lớn, cửa sổ đóng chặt, bên trong không có chút động tĩnh nào. Hắn không dám dùng thần thức xem xét để tránh mạo phạm, đứng nghiêm trước cửa chờ một lúc lâu, bên trong vẫn không có người nói chuyện. Hắn âm thầm thấy kỳ quái, nhịn không được thì lễ rồi nói khẽ. Đệ tử Tần Tàng bái kiến ma vật sư thúc. Vẫn không có người đáp lời, trong phòng không có ai sao? Trong lòng Tần Tàng tràn đầy nghi ngờ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cứ bị bỏ ở bên ngoài như vậy, cũng không dám tự tiện rời đi. Đợi một đêm rồi lại đến ban ngày. Đêm khuya, trăng sáng, đột nhiên có tiếng kẹt kẹt, cửa gỗ tự động mở ra. Giọng nói thật dễ nghe. Tần Tàng giật mình, vội vàng phủi bụi trên người, nghiêm mặt nhấc chân đi vào. Nhìn thấy dưới ánh nến trong nhà gỗ có một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi, hình như nàng cũng khô tọa một đêm ở đó. Đệ tử bái kiến. Tần Tàng đang định quỳ xuống, thoáng nhìn tướng mạo của nữ tử bỗng nhiên ngây ra. Lúc hắn ở Thiếu Hoa Sơn, nghe danh của Thần Yên Tiên Tử không chỉ một lần. Bất kể kẻ nào nhắc đến Thần Yên Tiên Tử đều như si như say. Cho dù là các sư tỷ cùng là nữ tử, nhưng chỉ cần nhìn qua chân dung Thần Yên Tiên Tử thì đều vô cùng si mê. Hắn vô cùng tò mò, đòi trang nghiêm bức chân dung mà Thiếu Hoa Sơn lén lút lưu truyền. Nghe nói do một vị sư huynh là Đan Thanh Thánh Thủ dốc lòng làm. Nữ tử trong tranh làm bạn cùng Mây Trắng và Tiên Hạc, tay áo bồng bềnh, quả thật gì thế độc lập, khí chất như tiên, là tuyệt mỹ nữ tử thế gian khó tìm. Hôm nay thấy phong thái trong bức họa không thể nào sánh bằng người thật. Tần Tàng không phải bị dung mạo làm khiếp sợ, hắn khiếp sợ là vì rõ ràng bảo là ma vật chân nhân, nhưng người trong phòng lại là Thần Yên Tiên Tử. Thần Yên? Tần Tàng há to miệng, hơi ngừng lại. Đột nhiên hắn không biết xưng hô với Thần Yên Tiên Tử như thế nào. Lai lịch của nàng vô cùng thần bí, các đệ tử trong tông môn khi nhắc đến nàng đều gọi là tiên tử, cũng không dựa theo lệ cũ gọi là sư tổ. Đệ tử Tần Tàng bái kiến Thần Yên sư thúc.